Mị ảnh, chương 879, diệt toàn bộ, gocchuyenaudio.com, Hỏa Lân nhìn hai bóng người biến mất cũng xua đi lo lắng trong lòng. Hắn cũng bất chấp Nghệ Phong có đuổi kịp đối phương hay không, hiện tại là lúc trọng yếu, trước mắt hãy cứ tiêu diệt toàn bộ đám người này đã. Nhị ca, tam ca, không lưu lại một người. Hỏa Lân hét lớn một tiếng, quay sang nói với Hỏa Thiên và Hỏa Đồ. Một câu nói, nhất thời khiến toàn bộ đám người quỷ quật động đều cấp bách, ai nấy đều muốn thoát khỏi vòng vây của đám người hỏa cốc chạy trốn chết đi. Vừa rồi bọn họ mới ở thế thượng phong, hiện tại căn bản không phải đối thủ của hỏa cốc, không chỉ riêng quỷ động chủ ngã xuống, ngay cả quỷ tam trưởng lão có thực lực thất giai và hai trưởng lão có thực lực ngũ giai đều đã ngã xuống trên tay thiếu niên kia. Bốn cao thủ tầng cao bị chết, một chút ưu thế của bọn họ đều bị diệt sạch rồi. Đặc biệt hơn, quỷ nhị trưởng lão có thực lực bát giai đã chạy trốn, lúc này bọn họ không còn cường giả đứng đầu nữa. Lúc trước tuy rằng hỏa cốc yếu hơn bọn họ thế nhưng sau khi bị Nghệ Phong chém giết nhiều cường giả như vậy, thế cục đã đổi chiều. Lúc này, hỏa cốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đám người quỷ quật động bị mấy người hỏa cốc cuốn lấy, cả đám đều sốt ruột liều mạng oanh kích đệ tử hỏa cốc. Nếu như chạy chậm một bước, bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Đám người quỷ quật động điên cuồng khiến trong lòng mấy người Hỏa Lân cũng hơi lo lắng, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Chúng cường giả quỷ quật động thực lực đều đạt được vương cấp, nếu như bọn họ quyết tâm chạy trốn, lấy lực lượng hiện tại bên mình, muốn ngăn cản hết người đối phương là vô cùng khó khăn. Hỏa Lân thấy tình cảnh này, trong lòng sốt ruột quay sang nói với Hỏa Thiên. Nhị ca, dùng thực lực mạnh nhất của huynh tốc chiến tốc thắng. Chúng ta không thể có lỗi với Nghệ huynh, một người cũng không lưu lại. Tuy rằng Hỏa Thiên không rõ ý tứ bên trong lời Hỏa Lân, nhưng vẫn cắn răng phát huy lực lượng tới tận cùng, đánh một quyền về phía một gã vương cấp của đối phương. Tên này sao dám mạnh mẽ chống đỡ thực lực bát giai, hắn lập tức lắc mình chạy trốn về phía bên ngoài. Trở lại, Hỏa Thiên hung hăng đánh một quyền, chặn kín đường thoát của đối phương. Đánh tiếp một quyền khiến đối phương phải hộc máu, bay ngược ra sau. Thế nhưng, đúng lúc này có hai vương cấp đột phá vòng vây của đệ tử Hỏa Cốc bay nhanh ra phía ngoài. Hỏa Lân và Hỏa Đồ thấy thế có chút kinh hãi, nhanh chóng thi triển thân pháp đuổi theo, quyết không cho đối phương chạy thoát. Hỏa Diễm nằm trên mặt đất thấy bên mình đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu muốn lưu lại toàn bộ đối phương cũng khó khăn vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, quay sang hô lớn với Hỏa Lân. Hỏa Lân, đưa Hỏa Tuyệt Đan của ngươi cho ta. Hỏa Lân đang cuốn lấy một tên vương cấp bình thường, nghe được Hỏa Diễm nói, ánh mắt ngưng lại, dùng một quyền bức tên vương cấp đang chạy trốn phải trở ngược lại, có chút khuyên can nói. Đại ca, nhanh cho ta, Hỏa Diễm nổi giận quát. Hỏa Lân nhìn lại sắp có người đột phá vòng vây chạy trốn, hắn cắn răng lấy một bình ngọc từ trong người, vứt qua cho Hỏa Diễm. Hỏa Diễm đón được không chút nghĩ ngợi dốc hết ba khỏa Hỏa Tuyệt Đan bên trong ra ngoài, còn thêm một khỏa cuối cùng của mình, đều nuốt hết xuống. Bốn khỏa Hỏa Tuyệt Đan vừa vào trong miệng, nguyên bản Hỏa Diễm đang trọng thương, mặt cắt. gocchuyenaudio.com Không còn chút máu, thế nhưng khiến cường giả quỷ quật động hoảng hốt chính là, Hỏa Diễm bỗng dưng đứng thẳng dậy, không hề có chút bộ dáng thụ thương nào. Hỏa Diễm không lãng phí một tia thời gian, hướng về một tên cường giả quỷ quật động oanh kích tới. Vương cấp đỉnh phong mạnh tới cỡ nào, vương cấp bình thường sao có thể chống đối. Có thêm Hỏa Diễm gia nhập thế trận nhất thời nhưng hẳn về một bên, bất luận kẻ nào nghĩ đột phá vòng vây nhằm chạy trốn đều lọt vào công kích hủy diệt của Hỏa Diễm. Cường giả quỷ quật động đều run sợ từ đáy lòng, dưới sự liên hợp của một vương cấp đỉnh phong và một bát giai, rất nhanh đã diệt trừ phân nửa quân số đối phương. Còn lại cũng chỉ là cường giả ngũ giai. Thế nhưng, lúc này cường giả ngũ giai đều bị dọa sợ vỡ mật, thực lực suy giảm nghiêm trọng, bị một chúng cường giả hỏa cốc vây khốn, rất ít có khả năng chạy trốn. Giết bọn họ, Hỏa Lân lộ ra sát tâm, trong mắt đầy tia máu. Theo tiếng giống lớn của Hỏa Lân, mấy người Hỏa Diễm đều xông tới, mỗi người đều phát huy thực lực tới mức tận cùng, người của Hỏa Cốc đều vây trong trạng thái điên cuồng, khiến mấy tên cường giả ngũ giai bên phía quỷ quật động càng kinh sợ không ngớt, dưới thực lực tuyệt đối áp chế, bại lui đã cận kề. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Chiến cuộc có thêm Hỏa Diễm là vương cấp đỉnh phong gia nhập cũng không còn kiên trì được bao lâu. Tại khi chúng cường giả quỷ quật động đều bị đánh gục, Hỏa Lân tự tay xách một cây đại đao tới tận nơi chúng đang nằm trên mặt đất, hung hăng bổ xuống mỗi tên hai đao. Làm xong tất cả, lúc này Hỏa Lân mới chống thân thể thở phì phò, một trận chiến này khiến hắn tiêu hao cực lớn. Mọi người nhìn Hỏa Lân xách đao đi chém thi thể, sắc mặt ai nấy đều đen lại, thầm nghĩ có phải Hỏa Lân quá cảnh giác rồi không? Thế nhưng cũng không ai lên tiếng ngăn cản, đối với đám người quỷ quật động này, cho dù lăng trì bọn chúng cũng khó tiêu mối hận trong lòng mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tiêu diệt xong toàn bộ cường giả đối phương, mọi người Hỏa Cốc quay đầu nhìn về phía trước cung điện, có tới mấy trăm đệ tử chết nằm trên vũng máu, tất cả còn lại không đến 200 người, hơn phân nửa đệ tử đều đã chết dưới tay tàn sát của đối phương. Hỏa Diễm nhìn mặt đất như tu la địa ngục, sắc mặt âm trầm vô cùng, nắm tay thu lại thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tuy rằng lần này bảo vệ được Hỏa Cốc thế nhưng Hỏa Cốc cũng tổn thất vô cùng thảm trọng. Đại ca, huynh không sao chứ? Hỏa Lân nhìn Hỏa Diễm nổi đầy gân xanh, hắn lo lắng hỏi. Ngay từ đầu Hỏa Diễm đã thụ thương nặng, thế nhưng lại mượn 4 viên Hỏa Tuyệt Đan tạm thời áp chế thương thế, vận dụng lực lượng không thuộc về mình đi chém giết những vương cấp này. Hành động như vậy, sẽ chỉ khiến thương thế hắn càng thêm bạo phát điên cuồng, sẽ tổn hại cực lớn với hắn. Đây là phương pháp giết địch 1.000 ta tổn hại 800. Nếu không phải khi đó không có cách nào, Hỏa Lân tuyệt đối sẽ không đưa cho Hỏa Diễm mấy viên Hỏa Tuyệt Đan của mình. Không có việc gì, Hỏa Diễm cười khổ một tiếng, cũng không nói cho Hỏa Lân biết tình huống thực tế của mình. Vừa rồi khi động thủ với quỷ động chủ, hắn đã bị thi khí của đối phương xâm nhập trong cơ thể, hiện tại một lần nữa bí quá hóa liều, vận dụng Hỏa Tuyệt Đan mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, khôi phục tình huống thân thể hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Được rồi, vừa rồi Nghệ Phong vận dụng chính là Phệ Châu. Trên mặt Hỏa Diễm lộ vẻ may mắn, ngày hôm nay nếu không phải Hỏa Lân vừa lúc dẫn Nghệ Phong về, sợ rằng bọn hắn sẽ rất thê thảm. Toàn bộ Hỏa Cốc cũng sẽ bị đối phương cướp sạch không còn. Đến lúc đó, cho dù cốc chủ có trở về cũng vô dụng. Nghĩ vậy, Hỏa Diễm cảm kích Nghệ Phong từ đáy lòng. Nghe được Hỏa Diễm hỏi, Hỏa Lân gật đầu, nói. Nghệ huynh vận dụng chính là Phệ Châu, đây cũng là nguyên nhân phải diệt toàn bộ đối phương. Hỏa Diễm gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, nếu tin tức Phệ Châu bị truyền ra tuyệt đối sẽ rất phiền phức. May rằng để kịp trở về, bằng không Hỏa Cốc lành ít dữ nhiều rồi. Thật không ngờ, Nghệ huynh mạnh đến như vậy. Hỏa Diễm cười khổ một tiếng, thực lực đối phương còn chưa đến vương cấp ngũ giai, cư nhiên có thể chém giết thất giai. Hỏa Lân nhún nhún vai cười khổ nói. Nhiều đó với Nghệ huynh chỉ sợ là sợi lông trên mình chín châu, ta nhận thức hắn không lâu thế nhưng càng lúc càng phát hiện hắn thần bí. Hắn cư nhiên dám dây dưa không dứt với truyền nhân của Tĩnh Vân Tông, Thánh Âm Tông của đế quốc Trạm Lam. Nghĩ đến thận phận của hắn hẳn cũng cực kỳ hiền hách. Hỏa Lân nói ra những lời này ý muốn cho mấy người Hỏa Diễm biết. Đối phương dám trêu chọc cả thiếu tông chủ Tĩnh Vân Tông và Thánh Âm Tông, Hỏa Cốc càng không đáng lọt vào mắt đối phương, nhắc nhở mọi người sau này đối đãi với Nghệ Phong nên biết khách khí một điểm, đừng khiến hắn đánh chủ ý tới. Hỏa Diễm hiển nhiên nghe ra ý tứ Hỏa Lân, hắn cười cười nói. Yên tâm, Hỏa Cốc không phải hạng lấy oán trả ơn. Đối phương tận tình giúp đỡ chúng ta như vậy, cho dù hắn sai ta chết ta cũng không nhíu mày. Để cũng không cần lo lắng Hỏa Cốc có người đánh chủ ý với Phệ Châu của hắn, ta sẽ hạ tử lệnh. Nghe được Hỏa Diễm nói vậy, Hỏa Lân cũng yên lòng. Nếu như người của quỷ quật động không thể truyền tin tức ra, ngược lại do người Hỏa Cốc để lộ tin tức trên người Nghệ Phong có Phệ Châu, như vậy Hỏa Lân tự mình gây tội rồi. Có điều ta lo lắng Nghệ huynh không đuổi kịp đối phương a. Hỏa Diễm hơi cau mày, lo lắng nói. Quỷ nhị này ta biết rất rõ, lần trước giao thủ với ta, hắn dựa vào thân pháp quỷ dị, cả ta cũng không thể làm gì được hắn. Tuy tốc độ Nghệ huynh không yếu thế nhưng muốn đuổi theo kịp đối phương sợ rằng rất khó. Dù sao thực lực bọn họ không chỉ chênh lệch 1-2 điểm. Hỏa Diễm lo lắng, khiến Hỏa Lân cũng cười khổ, lắc đầu không nói gì, trong lòng hắn chỉ có thể cầu khẩn Nghệ Phong đuổi theo kịp đồng thời chém giết đối phương. Bằng không nếu quỷ nhị chạy thoát được hắn nhất định sẽ trắng trợn truyền ra tin trên người Nghệ Phong có Phệ Châu. Khi đó nhiếp hồn sư khắp nơi cơ hồ đều nhắm Nghệ Phong thành con mồi. Hy vọng Nghệ huynh thành công, Hỏa Lân nói một tiếng, lại hỏi, được rồi, mấy người cốc chủ đã ra ngoài bao lâu? Hỏa động vây khốn mấy người cốc chủ là thế nào? Bọn họ đã ra ngoài từ 7 ngày trước, lấy thực lực mấy người cốc chủ, nghĩ đến hẳn không có việc gì. Huống chi còn dẫn đi hơn phân nửa thực lực trong cốc đi ra. Thực lực Hỏa động cũng chỉ tương đương chúng ta mà thôi, muốn đối phó mấy người cốc chủ hẳn không quá có khả năng. Bọn họ có thể làm, là kìm chân mấy người cốc chủ, để quỷ quật động tới. Cốc truyện audio.com, đây đối phó Hỏa Thành. Hừ, sớm muộn sẽ có một ngày ta diệt Hỏa động. Hỏa Lân hừ một tiếng, nhìn xuống khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể, lửa giận trong lòng càng bùng phát, hận không thể lột ra cắt gân của đối phương. Nghe được Hỏa Lân nói thế, Hỏa Diễm cũng cười cười không nói gì. Nếu như Hỏa Cốc có thể diệt được Hỏa động, sao còn để chúng tồn tại lâu như vậy? Hết lần này tới lần khác chiến đấu với nhau, lực lượng đôi bên tương đồng, không ai làm gì được ai. Chỉ bất quá, đối phương giàu hoạt hơn so với bọn họ tưởng tượng. Trận chiến ngày hôm nay, nếu như không có Nghệ Phong tham dự, sợ rằng đã thất bại rồi. Quên đi, phân phó người thu thập tàn cục, ta chờ cốc chủ trở về rồi tính tiếp. Hỏa Diễm thở nhẹ một hơi, quay sang nói với Hỏa Lân. Hỏa Lân gật đầu, vừa chuẩn bị xoay người rời đi thế nhưng ánh mắt chuyển tới một phương hướng, xa xa có rất nhiều bóng người từ hư không bay nhanh tới. Phát hiện một màn này, Hỏa Lân hoảng hốt hô lên. Đối phương còn có hậu viện, cách Trương.